Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 299, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại nha lạnh lùng cười, vắt chân ngồi trên ghế mây, thong thả nói, Đông Trinh, làm kinh doanh phải có tâm, lợi nhuận trong mỗi bộ chăn ga gối đẹp bao nhiêu, cậu không phải không rõ, họ ham rẻ, chẳng mấy chốc sẽ tự gánh hậu quả thôi. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ để họ lấn lướt mà không làm gì sao? Vệ Đông Trinh tỏ vẻ không cam lòng. Vệ đại nha cười đầy ẩn ý. Ai bảo không làm gì? Chẳng lẽ để họ muốn làm gì thì làm. Nhưng chưa phải lúc. Phải chờ thêm thời gian. Mắt vệ Đông Trinh sáng lên. Cô có kế hoạch gì sao? Chẳng có gì phức tạp. Chỉ là nhắn nhủ khách hàng rằng dù vải mới nhìn trông đẹp, nhưng được vận chuyển từ xa đến, chắc chắn sẽ bám không ít bụi bẩn và vi khuẩn mà mắt thường không thấy. Trước khi sử dụng, tốt nhất nên giặt bằng nước nóng, thêm chút xà phòng để đảm bảo sức khỏe. Vệ Đông Trinh im lặng hồi lâu, rồi bất giác giơ ngón cái. Tuyệt, thật sự cao tay, anh ấy tiếp lời, nhưng sao không làm ngay bây giờ? Nếu giờ nhắc nhở khách hàng, chẳng phải sẽ làm các cửa hàng kia không bán được sao? Bây giờ làm ngay, sau này lấy gì để xem trò vui? Vệ đại nha dừng đung đưa ghế, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc giải thích, nếu nói ngay bây giờ, khách hàng sẽ nghĩ chúng ta đang lợi dụng tình thế. Họ thắc mắc tại sao trước đây không nói, bây giờ mới nhắc, liệu chúng ta có từng quan tâm đến sức khỏe của họ không? Lúc đó trả lời thế nào đây? Điều chúng ta cần làm là châm dầu vào lửa, thêm gió thổi củi, chứ không phải vội vàng lao ra làm bia đỡ đạn. Khách hàng sẽ sớm phát hiện vấn đề của những cửa hàng kia và đến gây chuyện. Khi đó, chúng ta mới dán thông báo, vừa làm rõ tâm huyết kinh doanh, vừa nâng cao danh tiếng của Tân Thời Đại. Tiếng thơm tự nhiên sẽ lan xa. Vệ đại nha nói thêm, có người tình nguyện làm bàn đạp, cứ để họ làm thật tốt, nâng chúng ta lên càng cao càng tốt. Đông Trinh, cậu là sinh viên đại học, nghĩ cách phân tích sự khác biệt giữa vải của chúng ta và họ. Viết một bài nghiên cứu, khẳng định chất liệu tốt không gây hại cho sức khỏe, còn loại kém chất lượng thì gây nguy hại. Nếu có thể xuất bản bài viết, vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để. Từ đó, Tân Thời Đại trở thành biểu tượng của chất lượng cao. Còn ai đội chiếc mũ vải kém chất lượng thì không liên quan gì đến chúng ta. Vệ đại nha không phải chờ đợi lâu để thấy điều mình mong đợi xảy ra. Một sự việc kỳ lạ đã trở thành trò cười lớn nhất của thủ đô vào năm 1979. Chuyện bắt đầu từ một bà lão muốn tiết kiệm tiền nhưng vẫn muốn che mắt cô con dâu sắp về làm dâu. Bà ta đã đến trung tâm mua sắm thế kỷ mới để mua một chiếc ga trải giường, chọn loại bán chạy nhất ở đó. Mấy cô con dâu mới tuy có chút nghi ngờ về chất lượng của chiếc ga, nhưng vì màu sắc phù hợp nên không nghĩ ngợi nhiều. Kết quả, trong đêm tân hôn, khi hai vợ chồng mới cưới đổ mồ hôi như tắm trong 300 hiệp chiến đấu, phần ga trải giường dính mồ hôi đã phai màu, chiếc ga đỏ tươi bắt đầu phai từng mảng, dính đầy lên người cả hai vợ chồng, trông chẳng khác gì cảnh em á, u me đầy giường. Cảnh tượng ấy khiến người chồng bị sốc đến mức yếu mềm, còn tiếng hét thất thanh của cô dâu mới suýt làm rung chuyển mái nhà. Bà lão, đang chìm trong giấc mơ ôm cháu nội, bị tiếng hét làm giật mình tỉnh giấc. Bà ta vội vã mặc tạm quần áo, không để ý đến lễ nghi, xông thẳng vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô con dâu hét lớn hơn nữa. Nhìn con trai và con dâu toàn thân đỏ rực, bà lão suýt ngất xỉu tại chỗ. Trong đầu bà ta chỉ có một ý nghĩ, cái quái gì thế này, đây là đang diễn cảnh lột da trong chuyện ma hay sao? Sau khi con trai và con dâu mặc lại quần áo, bà lão nghe cả hai khóc lóc kể lể một hồi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Là do ga trải giường phai màu. Trời đất ơi, Đây là loại ga trải giường gì thế này? Đừng dùng nữa, để mẹ lấy cái mới thay vào. Sáng mai mẹ sẽ đến tìm cửa hàng đó mà tính sổ. Cách Chương.